Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 22, góc truyện audio.com. Cảnh trong mơ Chu Minh Hàm ngủ một giấc này đến thực không an ổn, áp lực đè năng mà mơ hồ đi vào giấc mộng, tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, y híp mắt nhìn di động, mới rạng sáng 2 giờ tiện tay đem di động ném tới một bên liền lại mơ mơ màng màng đã ngủ, lần này cảm giác càng áp lực nhưng mà cảnh trong mơ lại rõ ràng không ít. Y thấy Hàn Kỳ một mình một người đi ở mờ nhạt đèn đường, khuôn mặt có chút thống khổ, ánh mắt mơ hồ, có chút hờ hững liếc mắt về phía trước loạng choạng. Chu Minh Hàm muốn đi lên cùng hắn nói chuyện, lại phát hiện y căn bản không biết mình ở đâu, y chỉ có thể nhìn hắn. Y phát hiện Hàn Kỳ cùng bình thường có chút không giống, hắn mặc trên người tinh xảo hàng hiệu phục sức, trên tay mang theo đồng hồ nổi tiếng, cả người lại dị thường gầy yếu. Hắn như búp bê ngày thường Chu Minh Hàm nhìn thấy còn muốn gầy, sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ. Tuy rằng xuyên y phục quý báu nhưng cũng không cho người cảm giác một loại thế gia công tử, ngược lại chỉ là chim hoàng yến bị chủ nhân dưỡng ở trong. Mẫn cảm, yếu ớt, Chu Minh Hàm có chút giật mình ngốc lăng, y nhìn Hàn Kỳ như vậy vô mục đích đi xuống, đột nhiên phát hiện con đường này cùng đi đào nguyên biệt thự cái kia cứ nhiên là một. Chu Minh Hàm có chút kỳ quái, y thực minh xác biết mình đang ở trong mộng nhưng y không rõ như thế nào sẽ mơ thấy Hàn Kỳ đi đào nguyên biệt thự. Chờ Hàn Kỳ đi đến trước biệt thự y càng chấn kinh rồi, y thấy chính mình đứng ở dưới bóng cây bên đường. Đợi cho Hàn Kỳ đến gần y mới từ bóng tối đi ra, u ám ngọn đèn chiếu lại đây nhượng mặt của y một nửa quang minh một nửa u ám. Y thấy mình nói câu gì, nhưng mà y nghe không được. Hàn Kỳ nghi hoặc nghiêng đầu nhìn y, trên mặt biểu tình có vẻ có chút mê hoặc, cả người bị mờ nhạt bị ngọn đèn bao phủ, có một loại mộng ảo mông lung. Y cho là mình sẽ tiến lên ôm lấy Hàn Kỳ, nhưng trên thực tế không phải. Y thấy mình sắc mặt âm trầm mắng Hàn Kỳ, lôi kéo hắn bước nhanh đi trở về biệt thự. Hàn Kỳ bị y kéo lảo đảo một bước, sau đó đã bị y gần như kéo đi về phía trước. Vừa mới tiến biệt thự y liền từ trên bàn lấy quá một tập ảnh chụp vớt ở tại trên mặt Hàn Kỳ, Chu Minh Hàm thấy như vậy một màn tức giận phi thường, y không rõ tại sao mình làm như vậy. Y muốn nhìn một chút những cái ảnh chụp xem có cái gì, lại phát hiện như thế nào cũng thấy không rõ. Hàn Kỳ ngồi xổm xuống nhặt ảnh, vốn là mặt tái nhợt bỗng nhiên trở nên gần như trong suốt, hắn ngẩng đầu sợ hãi nhìn mình, môi run rẩy nói gì đó. Nhưng mà mình nghe xong lại càng thêm tức giận, tựa hồ là mắng cái gì, Hàn Kỳ bỗng nhiên liền ngừng lại cúi đầu không biết nói gì đó. Nhưng Chu Minh Hàm biết đây không phải là cái gì dễ nghe, bởi vì y nhìn đến chính mình nghe xong những lời này sau cả người đều vặn vẹo. Y thong thả tiêu sái đi qua, bỗng nhiên mãnh liệt đem hắn xách lên đặt tại trên ghế salon, nổi giận xé mở y phục của hắn điên cuồng hôn môi xâm phạm hắn, hắn thấy Hàn Kỳ gầy yếu thân thể tại dưới thân hắn thống khổ dãy giụa, ánh mắt từ thống khổ trở nên tuyệt vọng. Chu Minh Hàm cảm thấy thật lớn nhức nhối tập kích y, khổ sở giống như muốn chết đi vậy. Y quả thật thích Hàn Kỳ, nhưng y tuyệt không làm như vậy. Vì cái gì sẽ như vậy đâu? Hành vi cầm thú duy trì nửa đêm, rạng sáng bọn họ lại cãi nhau, kỳ thật toàn bộ quá trình chính là y một người phát hỏa, thậm chí đạp cái bàn, bình hoa rơi xuống nát tan. Góc truyện audio.com. Hàn Kỳ từ đầu tới đuôi chỉ nói hai câu, y nghe không được là cái gì, y thấy mình chỉ vào cửa nói cái gì, Hàn Kỳ xoay người bước đi, trên người hắn chỉ bọc một cái sàng đan. Thấy Hàn Kỳ thật sự đi rồi y lại tức giận tiến lên đem trên người Hàn Kỳ duy nhất một cái sàng đan lột xuống, bất mãn giấu vết thân thể. Dục xuất hiện ở tại trước mắt y thấy mình vặn vẹo mặt nói câu gì, mà còn dùng sức đẩy hắn một chút. Chu Minh Hàm nhất thời cảm thấy trái tim bị bóp đến đau nhói, mãnh liệt hít thở không thông làm cho y cơ hồ không thể hô hấp. Hàn Kỳ ngã ở trên mặt đất rơi xuống mảnh vỡ bình hoa. Máu tươi nháy mắt chảy ra cứ thế thấm vào tấm thảm bên cạnh. Hàn Kỳ đau đến co rút, Chu Minh Hàm thậm chí có thể cảm nhận được tay chân của mình như nhũn ra, trước mắt mơ hồ thành một mảnh huyết sắc. Trong huyết sắc, Hàn Kỳ gian nan mà vừa đau khổ lết về phía cửa đi. Chu Minh Hàm đột nhiên bừng tỉnh, dồn dập thở hổn hển. Sau khi lấy lại tinh thần y mới phát hiện mình ra một thân mồ hôi lạnh, cái loại này tim đập nhanh cảm giác sợ hãi tựa hồ còn lưu lại ở trên người. Y bật dậy, bước có chút lảo đảo tiêu sái đến phía trước cửa sổ, mở cửa sổ một trận gió lạnh thổi tới khiến cho đầu óc hôn mê có chút thanh tỉnh. Y châm một điếu thuốc hút một hơi, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, xa xa rõ ràng ngọn đèn mông lung trong bóng đêm có vẻ hư ảo chẳng giống thật, thế cho khiến y mơ hồ phân không rõ lúc này là mộng cảnh hay là hiện thực. Y tự giễu lắc lắc đầu, đưa tay nương ánh trăng mắt nhìn đồng hồ, rạng sáng 4 giờ một khắc. Y đứng dậy lảo đảo tiêu sái tiến phòng tắm, mở ra nước lạnh muốn tắm cho thanh tỉnh một chút. Y có chút kỳ quái, mình tại sao sẽ mộng như vậy? Rõ ràng y chạm đều liên tiếp chạm Hàn Kỳ, như thế nào sẽ ở trong mộng thương tổn hắn? Cái này mộng thật sự là đủ quỷ dị, có lẽ là chuyện tối ngày hôm qua kích thích đến y, bởi vì Hàn Kỳ đối chỗ ở của y ghét đến nỗi y không rõ, cho nên ban ngày suy nghĩ liền làm như vậy giấc mộng. Hoặc là việc này thật sự đều phát sinh quá, chẳng qua đó là đời trước sự bọn họ cũng không nhớ rõ. Nghĩ đến đây Chu Minh Hàm cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ là bị Gia Gia ảnh hưởng tới, cư nhiên nghĩ tới điều gì kiếp trước kiếp này. Nước lạnh đổ xuống đến tẩy đi trên người mồ hôi cùng mệt mỏi, Chu Minh Hàm lắc đầu khiến bọt nước văng tung tóe, thở dài tự giễu nghĩ, nói không chừng Hàn Kỳ là sợ mình đối hắn làm cái gì mới cố ý không trụ nơi đó, kết quả y một cái hành động khiến cho mình miên man suy nghĩ lâu như vậy còn làm cái. Như vậy quỷ dị mộng, nguyên lai hắn mỗi tiếng nói cử động đã muốn đối với mình ảnh hưởng sâu như vậy sao? Chu Minh Hàm mê hoặc đường. Hàn Kỳ một đêm này ngủ cũng không được khá lắm, luôn nhớ tới chuyện của kiếp trước miên man suy nghĩ là một đêm mộng, buổi sáng khi tỉnh lại trước mắt có chút trắng xanh. Chu Minh Hàm gõ cửa khi hắn vừa mới tỉnh, xuyên áo ngủ liền đi mở cửa. Bởi vì còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, ánh mắt vẫn là híp lại, áo ngủ có chút rộng thùng thình lộ ra tinh xảo xương quai xanh, xuyên thấu qua cổ áo khe hở ẩn ẩn còn có thể thấy một tia đỏ sẫm. Chu Minh Hàm nhất thời cảm thấy bụng dưới có chút nóng lên, y không được tự nhiên rời ánh mắt nói. Chờ ăn điểm tâm đi, đợi lát nữa đưa ngươi hồi trường học. Hàn Kỳ, Ngô, một tiếng, xoay ngoài lại rửa mặt, góc chuyện audio.com. Chu Minh Hàm nhìn thân ảnh của hắn ánh mắt có chút sâu thẳm, y không từ được nhớ lại rạng sáng cái mộng kia trước mắt thế nhưng hiện lên trong mộng Hàn Kỳ tại dưới thân y thống khổ lại có chút thỏa mãn vẻ mặt nhất thời cảm thấy địa phương giữa hai chân bắt đầu cứng rắn khó chịu y hung hăng nhắm nghiền hai mắt âm thầm mắng một câu cầm thú. Ăn xong điểm tâm sau Chu Minh Hàm muốn lái xe đưa hắn trở về, Hàn Kỳ lạnh lùng thản nhiên cự tuyệt nói là bị người nhìn thấy không tốt. Chu Minh Hàm thấy mình vừa mới thổ lộ bị cự tuyệt, Hàn Kỳ đối với y bắt đầu lãnh đạm, đáy lòng không khỏi có chút khổ sở cùng phiền táo, cảm thấy Hàn Kỳ chính là tảng đá, dầu muối ăn không ngấm. Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua Vương thị trưởng cái kia ý vị sâu xa tươi cười, cũng hiểu được bị người nhìn đến không tốt. Nếu truyền xuất cái gì nói y thì không sao nhưng Hàn Kỳ liền không giống. Đuổi học không nói, học bổng nhất định là đừng nghĩ. Tuy rằng về điểm tiền này đối với mình không tính cái gì, nhưng đối Hàn Kỳ mà nói chính là vấn đề lớn. Cuối cùng Chu Minh Hàm giúp hắn kêu xe taxi, vốn là Hàn Kỳ là muốn ngồi xe bus trở về, nhưng Chu Minh Hàm mãnh liệt cự tuyệt. Hàn Kỳ không lay chuyển được sẽ mặc kệ, dù sao không cần phải trả tiền xe, có vài người ngại nhiều tiền thích nơi nơi đưa hắn đi. Chu Minh Hàm nếu biết hắn nghĩ như vậy phòng trừng tức khí đến hộc máu, mỗi lần muốn cho hắn cái gì đều sợ tổn thương sĩ diện của hắn, đưa mấy món ăn đều suy xét nửa ngày được không? Trừ hắn ra chính mình đã cấp ai tùy tiện đưa tiền. Lại nói điều này có thể kêu đưa tiền sao? Không thể coi như hối lộ vậy được. Hàn Kỳ trở lại ký túc xá khi ba người kia còn chưa dậy, Hàn Kỳ vừa thấy thời gian đều 9 giờ, hô một câu. Đều nhanh đứng lên đi, này đều 9 giờ rưỡi còn có lớp đâu. Ba người, xoát, một chút chỉnh tề ngồi dậy, sau đó một cái tiếp một cái thong thả ngã xuống. Ngô Nguyên híp mắt than thở, tiểu tứ nhi a quá 10 phút lại kêu ta, chấm, ngươi không ăn điểm tâm, Hàn Kỳ kỳ quái hỏi, ngươi đi lên lớp mang cho ta cái bánh mì chiếm cái vị trí gần cuối a còn có ta. Chấm, còn có ta, Tiền Phi cùng Tôn Hạo cũng giơ tay, sau đó. Lạch cạch, ngã trên giường, làm sao vậy, tối hôm qua thức suốt đêm a Hàn Kỳ kỳ quái hỏi. Tôn Hạo hữu khí vô lực nói, ân, 3 giờ mới ngủ, Hàn Kỳ, xảy ra chuyện gì à, ôm di động cũng có thể nằm một đêm. Tôn Hạo, soát diễn đàn đâu, ngày hôm qua cùng một kẻ cãi nhau, mắng một trận. Hàn Kỳ không lời gì để nói, các ngươi đều mắng, không, chỉ hai người bọn họ ta xem tiểu thuyết đâu, nói tối hôm qua kia thiên tiểu thuyết nhân vật chính bàn tay vàng làm rất khá, xem một đêm còn không hoàn đâu. Đợi lát nữa lên lớp ta phải tiếp tục nhớ rõ a chỗ ngồi phía sau. Ngô Nguyên cường điệu, được rồi, kia tối hôm qua cha ký túc xá không? Hàn Kỳ lên tiếng hỏi, túc quản đến cha, giúp ngươi hồ lộng đi qua. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi đi đâu? Mới khai giảng hơn một tháng mà bắt đầu không về túc. Tôn Hạo mơ mơ màng màng hỏi, đưa tỷ của ta sau khi trở về phát hiện thời gian quá muộn, đi ba của ta kia ngủ một đêm. Hàn Kỳ nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh trả lời, nói dối hảo còn nói. Ta đi trước các ngươi nhanh lên, đừng ngủ quá muộn. Ân, ba cái vô lực thanh âm, lớp học lão nhân dạy lịch sử hiện đại tại trên giảng đường nước miếng tung bay, mắng xong chính phủ mắng Bắc Dương, mắng xong quốc dân mắng thiên triều toàn bộ không có một cái hảo chính quyền. Góc chuyện audio.com, Ngô Nguyên đang nhìn tiểu thuyết Tôn Hạo cùng Tiền Phi tại diễn đàn tiếp tục khai chiến. Hàn Kỳ có chút nhàm chán xem thư, bắt đầu nghĩ chuyện Chu Minh Hàm. đời này cùng y cũng không gặp mặt vài lần, như thế nào liền bỗng nhiên nói thích mình rồi đó. Kỳ thật đời trước cũng không gặp mặt vài lần, không biết y như thế nào sẽ lấy một cái thượng triệu công trình đến đổi mình. Muốn nói là thích Hàn Kỳ một chút cũng không tin tưởng. Rõ ràng đều có vị hôn thê còn ra trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là hắn nghe nói tình nhân y một bàn tay đếm cũng không hết. Vừa nghĩ tới tối hôm qua Chu Minh Hàm thông báo Hàn Kỳ liền phiền táo, hắn một chút cũng không tưởng tái cùng Chu Minh Hàm có quan hệ. Chưa kể cái kia vị hôn thê của y cũng không phải đơn giản nhân vật. Huống chi chính mình cũng không thích y, lại có đời trước sự việc, mình tại sao khả năng còn cùng y một chỗ. Đúng rồi, này cuối tuần sinh nhật ta, các ngươi đều dành thời gian cùng ta đi a, ăn bữa cơm a, đang soát diễn đàn Tôn Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Cái gì, ta muốn ăn thịt, Ngô Nguyên lập tức nói tiếp. Hàn Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nằm úp sấp đến trên bàn, đưa cái gì lễ vật hảo đâu, phim 22, cách chương.